12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 50, tạm biệt tôi đi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Ngư đã tuyên bố ngừng hoạt động trong một thời gian để điều trị cùng Bạch Dương. Kể từ ngày đó cũng sắp đến năm mới. Khỏi phải nói mấy sao bận rộn đến cỡ nào nữa. Họ phải vừa lo chuyện công ty, lo chuyện gia đình, lo cưới hỏi, nói chung lo vô số thứ. Còn các phụ huynh chỉ có một việc duy nhất là dục cưới, dục sinh, 10 sao cũng muốn lắm chứ mỗi tội bận rối đầu được đây. Hôm nay là ngày Noel, mấy người họ tổ chức party cho nhân viên tiện thể gặp nhau luôn. Bữa tiệc tổ ra nhộn nhịp, từng bừng khí thế hừng hực, đặc biệt còn có vô số màn trình diễn góp vui nữa nhé. Hôm nay mấy vị tổng tài của chúng ta mỗi người mặc vest lịch lãm, đậm chất quý ông lắm nha. Đứng trên 6 người cầm 6 cái micro, vẫn là những câu nói tương tư cho người thương nha. Mấy nàng nhà ta như mở cờ trong bụng đấy. Đến lượt Thiên Yết Anh quỳ xuống dưới chân cự giải, nhẹ nhàng nắm tay cô trầm giọng nói. Làm bạn gái anh nhé. Tha thứ cho anh một lần này nữa thôi. Cự giải im lặng, dứt tay Thiên Yết ra vẫn không một tiếng nào, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Giọng nói nhỏ vang lên. Không phải lỗi lầm nào cũng tha thứ được. Em muốn anh xin lỗi em cả đời. Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Market lo lắng nhắc nhở. Cự chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Cậu yêu Yết thì nên cho cả hai cơ hội thì vẫn hơn. Kim Ngưu gần đó cũng gật đầu đồng tình tiếp. Phải đấy, cậu tạo cơ hội cho chúng tôi thế nhưng tại sao cơ hội của bản thân cậu không chịu nắm bắt chứ? Song Từ cũng tiếp lời khuyên nhủ. Thiên Yết đã xin lỗi cậu tổng cộng 99 lần rồi đấy. Cũng nên tha thứ cho cậu ấy. Quen nhau lâu như vậy cậu là cô gái đầu tiên khiến Yết làm được điều ấy. Thiên Yết đứng dậy, anh cũng không nói gì, gương mặt thoáng chút thất vọng. Đau lòng, anh nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Ngồi trong chiếc Lamborghini đen, anh rít mạnh điếu thuốc tức giận đánh vào vô lăng xe. Trong cơn tức giận, Thiên Yết không khống chế được lao nhanh vào một chiếc xe di chuyển trên đường gây ra tai nạn kinh hoàng. Đang vui vẻ trong buổi tiệc, mọi người nhận tin xấu liền tức tốc dẫn theo thuộc hạ chạy nhanh đến bệnh viện. Lúc này Thiên Yết đã ở trong phòng cấp cứu. Mẹ nó, lần thứ mấy chúng ta đợi trước phòng cấp cứu thế này. Nhân Mã tức giận đá vào tường. Nói ai sai mày làm. Bảo Bình nắm cổ áo của một tên tóc vàng mắt xanh. Người Mỹ mà, tôi không biết, tôi thực sự không biết, là anh ta lao vào tôi. Tên đó vô cùng hoảng sợ mà chối tội. Đánh đến khi nào nó khai cho tao. Chỉ cần cậu ấy có mệnh hệ gì tao gờ yêu ta ết cả nhà mày đó. Bạch Dương nói với đám người mặc áo đen. Đám người đó tính lôi tên kia đi thì hắn run rẩy quỳ xuống. Tôi khai, là James lão đại sai tôi làm. Cầu xin các người tha cho tôi con đường sống. Mọi người nổi điên lên, được nhất là cự giải, người giỏi kiềm nén nhất nhưng hôm nay lại ức chế đến mức vung nắm đấm vào mặt hắn. Đánh chết nó rồi ném xác trước địa bàn của lão Dêm cùng với thẻ đỏ. Xung quanh chợt run lên một hồi lạnh giá. Thẻ đỏ của xã hội đen chính là thẻ tuyên chiến quyền lực nhất. Chỉ những người đứng đầu hội mới có thể sử dụng. Dêm chính là trùm buôn ma túy. Chuyên bán vũ khí hô mưa hoán vũ ở đất Mỹ, nhưng hắn lại bị cái gai trong mắt là Zodiac cản đường. Thế lực của James suy cho cùng chỉ thâu tóm được địa bàn sân nhà, còn Zodiac có thủ lĩnh là Thiên Yết thâu tóm hết thảy Việt Nam, Hồng Kông, Macau và là đối thủ đáng gờm của James. Đứng đầu Zodiac còn có một người nữa là cự giải, nhưng hành tung của cô ta toàn thuộc về chính trị, về giới bạch đạo, người này không thể chọc vào. Sử nữ lo lắng nhìn cự như nổi điên lên. Cậu bình tĩnh đi, thẻ đỏ thực sự không dễ đối phó. Cự giải lắc đầu, ánh mắt chứa đầy sự thù hận. Có vẻ như nhất định lần này cô sẽ không tha cho hắn. Tôi nhất định lấy mạng hắn. Mẹ nó, tưởng chúng ta là im lặng sao? Hôm nay tôi sẽ cho hắn nhớ mãi từ cancer này. Ai cũng khó xử hết họ, ngay lúc này phải nói muốn lấy mạng tên dêm đó ngay, nhưng hắn ta là trùm ở đây, hắn chết xã hội đen ở Mỹ nhất định bị đảo lộn cả lên, cự giải sẽ là mục tiêu các tổ chức khác nhắm đến. Lúc này đây điều họ mong chờ nhất là Thiên Yết bình an để có thể ra quyết định sáng suốt nhất. Đang trong hồi lo lắng, vị bác sĩ nữ bước ra cầm trên tay tập bệnh án nói. Do bệnh nhân siêng năng tập thể thao nên tình hình qua cơn nguy hiểm không còn gì đáng ngại, chỉ gãy 3 cái xương sườn. Chấn thương đầu, chân và tay bị trực khớp. Mẹ kiếp, bị thương cỡ đó mà bảo không sao à? Sư tử nổ đom đóm với vị nữ bác sĩ ngổ nghịch kia. Đối với các người thì vết thương đó có vấn đề gì sao? Thật là phiền phức. Bà ta nói rồi đi thẳng về phía trước, sau đó thì Thiên Yết được đẩy vào phòng VIP nằm dưỡng thương. Mọi người dù lo lắng nhưng công việc tổ chức bắt đầu náo loạn lên, do lão đại bị trọng thương nên bắt buộc 10 người kia phải đi dẹp loạn. Mấy sao nam chỉnh đốn hắc đạo cho Thiên Yết, sao nữa quản lý bạch đạo giúp cự giải. Còn về phần cự cô ngồi suốt ở phòng bệnh nắm chặt tay Thiên Yết không buông. Không phải anh sẽ xin lỗi em đến khi em hết giận sao? Anh chỉ mới xin lỗi em 99 lần chưa đủ cho những tổn thương của em đâu. Em muốn anh xin lỗi em cả đời, anh hiểu không? Anh phải tỉnh dậy, tỉnh để bù đắp cho em. Thiên Yết, đời này ngoài anh em sẽ không yêu ai khác nữa. Em từng nghĩ quên anh dễ dàng. Từng nghĩ nhớ anh rồi sẽ vơi. Từng nghĩ sẽ có người khiến em yêu hơn anh, nhưng không, em chưa hề làm được. 24 năm rồi em chưa làm được. Em cho anh một tuần nữa, nếu trong 7 ngày anh không tỉnh lại em sẽ gờ yêu ta ết hắn. Lúc ấy em sẽ ngủ cùng anh, được không? Trong gian phòng rộng ấy chỉ có một cô gái cứ ngồi độc thoại mãi. Bàn tay cô nắm lấy chàng trai tuấn tú băng lãnh nằm trên giường bệnh. Cái giọng nói ấm áp ấy đã vang lên rất nhiều. Ở đấy rất lâu bên cạnh chàng trai, thấm thoát đã tới giao thừa. Đã 7 ngày rồi Thiên Yết chưa tỉnh lại. Thế nhưng 12 chòm sao của chúng ta quyết định đón năm mới trong bệnh viện. Họ muốn cho Thiên Yết biết anh không hề cô đơn. Bất kể ở đâu, bất kể khi nào, họ cũng sẽ đồng hành cùng anh. Bọn họ có một lời thề: huynh đệ kiếp này không có kiếp sau. Vì thế kiếp này họ sống vì nhau để không nợ nhau cái gì hết. Biết đâu ở kiếp sau họ không thể gặp nhau thì sao? Tối hôm đấy mọi người mua đồ đến dọn dẹp cái căn phòng VIP kia. Trang trí đủ thứ. Ai cũng diện đồ thực là đẹp, toàn bộ là màu đỏ để mong một năm may mắn. Họ bày trí một cái Tết đậm chất Việt Nam, nào là bánh chưng, bánh tét, hoa đào, bao lì xì. Vì cự giải đề nghị thế mặc dù là Tết Tây. Wow, đẹp thật đó, nhớ nhà quá đê. Sử nữ chống nạnh nhìn lại những gì mọi người chuẩn bị không khỏi cảm thán. À mà gọi thử xem cự giải sao chưa tới vậy. 10 giờ tối rồi đấy. Song Ngư vừa cắm hoa vừa bảo, hồi nãy cậu ấy nhắn tin cho tôi hình như mua đồ sao á, lấy điện thoại đọc dùm tôi cái. Market cắt mấy cái bánh nói, tạm mua chút đồ cho bà Alice, biệt thự năm mới mình bà cũng tôi sẽ tới sớm thôi. Đi đâu phải nhớ xem Thiên Yết dùm tôi đấy, nhé. Thiên Bình cầm điện thoại lên đọc, trời đất mua gì mà lắm thế không biết. Bạch Dương xem lại bệnh tình của Thiên Yết phán. Tình hình có vẻ ổn, chắc cậu ấy sắp tỉnh rồi đấy. Song Tử thoáng mệt mỏi nhìn Thiên Yết nằm đấy. Cậu đấy sao bây giờ yếu đuối thế nhở? Cậu nằm đây để bạn gái bé nhỏ kia cho ai lo hả? Nói trước lão nhị có vợ nên sẽ không chăm sóc đâu nhé. Bảo Bình đấm cái bộp vào vai Thiên Yết. Đang tính đứng dậy đi ra thì cái giọng trầm ổn lạnh lùng kia vang lên. Đau đấy. Sau cái giọng khiến cả đám há hốc mồm quay lại. Trời ơi, tụi đấy như đám điên quay kín mít con người bị thương ấy đó. Họ nói trên trời dưới đất vô số thứ, nhưng bạn nằm giữa ấy nhăn mặt lại hỏi. Cự giải đâu? Đấy nhé. Tỉnh một cái bạn bè yêu thương lo lắng thì không quan tâm lại hỏi bạn gái ngay. Lão đại anh lụy quá rồi. Song Tử đập bành bạch vai Thiên Yết. Đang tươi cười nói chuyện thì thằng Kevin chạy vào người be bét máu thể hổn hển nói. Lão bà bị bọn người của Dêm bắn rồi. Mẹ nó, cự giải nhắn tin chơi chữ đấy. Chữ đầu mỗi câu trong tin nhắn ghép lại sẽ thành tạm biệt tôi đi nhé. Thiên Bình vừa ôm trán vừa nói. Câu nói ấy như kích thích hệ thần kinh của mọi người. Cả đám vội chạy theo Kevin đến ngoại ô của Las Vegas thì thấy đám người của Dêm đang vây kín ai đó. Mỗi người dẫn theo thuộc hạ vây kín địa bàn của hắn đến mức một con ruồi cũng khó lọt qua nổi. Mọi người nhanh chóng tiến lại đám ấy giáng xuống một đứa một đòn. Còn Thiên Yết anh khẽ bế cô gái nhỏ vào lòng ngực đưa đến bệnh viện. Trước khi đi anh quăng lại một câu. Giota ết không tha. Điều đấy có nghĩa ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ông đấy dêm à. Chiếc Lamborghini nhanh chóng lăn bánh trên xa lộ. Thiên Yết vẫn đặt cự giải trong lòng mình, một tay lái xe tay còn lại ôm lấy cô. Khắp người cự giải toàn là máu nhuộm đỏ bộ đồ bệnh nhân Thiên Yết mặc trên người. Cô khẽ mấp mấy môi nói. Em Giota ế ông ấy rồi. Giota ế đi nỗi lo lớn nhất của anh rồi. Em không được ngủ bằng mọi giá, không được ngủ. Thiên Yết ôm càng chặt cô hơn, dùng giọng nói sắt đá ra lệnh. Đôi môi anh đào của cự từ lúc nào đã thâm tím, cô lại tiếp tục nói. Em sợ khi mình đồng ý sẽ là điểm yếu của anh. 3 năm trước anh vì em mà suýt mất mạng, 3 năm sau em sợ anh lại như thế. Em sợ em là điểm yếu của anh. Không, em là cả nguồn sống của anh. Anh hứa anh sẽ bảo vệ. Cố lên rồi chúng ta sẽ kết hôn, sẽ sinh con mà. Thiên Yết ra sức động viên cô gái nhỏ ấy. Thiên, em yêu anh. Ít nhất trước khi chết em được thấy anh lần cuối. Thay em chăm sóc ba mẹ nhé. Thay em sống hết quãng đời còn lại, nhưng anh không được yêu ai nữa. Em muốn anh cả đời chỉ yêu mình em, chỉ xin lỗi mình em. Cự giải càng lúc càng yếu ớt nói. Anh yêu em, anh xin lỗi. Làm ơn vì anh mà cố gắng. Thiên Yết khẽ run lên, cơ thể trong lòng ngực mình lạnh ngắt khiến trái tim anh co thắt lại. Đêm hôm ấy vào đúng 12 giờ bệnh viện cự giải đang nằm bị người ta phóng hỏa thiêu cháy. Đêm hôm ấy có chàng trai đứng trước đám lửa như nổi điên mà gào thét lên. Anh ta đòi vào trong đám lửa ấy nhưng bị đám người kéo ngăn lại, đánh anh ta ngất đi. 3 năm sau, trong khu viếng thăm dành cho lớp thượng lưu dưới những tán hoa anh đào khoe sắc bay trong gió trước ngôi mộ đã xanh cỏ kia, có chàng trai mặc nguyên set đen. Đứng lặng nhìn cô gái trong bức ảnh với nụ cười tươi thắm. Anh đặt xuống ngôi mộ ấy 3 đóa thủy tiên vàng khoe sắc. 3 đóa hoa ấy ý nghĩa rằng, anh yêu em, xin lỗi. Chàng trai ấy ngồi ở ngôi mộ rất lâu, nói rất nhiều điều. Đến nỗi hình ảnh thấy chàng trai vào những ngày đầu năm mới đã rất quen với họ. Vào ngày đó luôn có một chàng trai khôi ngôi, tuấn tú, khuôn mặt không kém sự băng lãnh, sẽ đến trước ngôi mộ đó đặt 3 bông thủy tiên vàng và ở lại đấy rất lâu. Năm anh 23 tuổi em 23 tuổi. Năm anh 24 tuổi em 23 tuổi. Năm nay anh 27 tuổi rồi, sao em vẫn 23 tuổi? Anh xin lỗi em 100 lần trước sự hiện diện của em. Bây giờ anh xin lỗi em 1000 lần rồi đấy, mỗi ngày anh đều xin lỗi em. Em vui chứ? Anh không yêu cô gái nào cả vì anh biết bọn họ mãi không thể là em. Anh sẽ xin lỗi em cả đời. Anh hứa đấy, vẫn ở đây có chàng trai, dù năm tháng biến cố gì xảy ra vẫn sẽ ở đấy nói chuyện với ngôi mộ kia. Chưa bao giờ họ không thấy anh ở đấy vào ngày đầu năm mới. Sự xuất hiện của anh ta như một phần của những người đi thăm mộ vào dịp đầu năm. Có một chàng trai trẻ đứng đợi cô gái về. Sẽ không có chuyện hoàn hảo đôi đường. Dù trong mỗi câu chuyện ngôn tình đẹp như thơ kia sẽ có cuốn chuyện khiến bạn đau lòng, và ở đây cũng thế. Tôi muốn mọi người hiểu rằng cuộc sống không như những cuốn tiểu thuyết kia, đa số cuộc sống của bạn sẽ buồn nhiều hơn vui. Cái quan trọng bạn phải biết tạo ra cho mình những niềm vui chứ không đợi niềm vui đến với mình. Tình yêu khó gọi tên khi yêu bạn sẵn sàng đợi ai đó cho dù bao lâu cũng được. Phải không? Cách chương.